Chương 1776, Mệnh Bí Khải Nguyên. Huyết thống như thế càng là tuyệt phối với thiên kim công chúa của chúng ta, lão tổ thứ hai nói. Sư huynh, nói không thể nói thế, lão tổ thứ ba nói. Huyết thống cấp bậc đế tử, dù huyết thống cổ xưa, nếu hai người kết hợp chỉ sợ dẫn tới huyết thống xung đột. Huyết thống cấp bậc này nói không chừng sinh ra hậu đại truyền lưu huyết thống đế tử nhân tộc. Lần này chúng ta hy vọng có hậu đại cường đại của tộc ta được sinh ra. Lời làm trưởng lão Hòa Đào, chủ Hoàng Kim Tự nhìn nhau. Truyền thừa thiên linh giới đều ưa thích nhân tộc, huyết thống cường đại. Chứ không bởi vì sinh sôi nảy nở, bởi vì chỉ cần huyết thống truyền nhân họ đủ cường đại, vậy hậu đại ra đời là huyết thống của họ. Nếu nói huyết thống người này là huyết thống đế tử cổ xưa, vậy dường như khó nói. Kể từ đó huyết thống nhân tộc đoạt quyền sinh sản huyết thống thụ tổ, sinh hạ hậu đại huyết thống đế tử nhân tộc. Vậy nên làm gì bây giờ? Chúng ta hủy bỏ quan hệ thông gia sao? Cho hắn ít đền bù tổn thất để hắn rời đi. Đạo chủ Hoàng Kim Tự nhìn qua lão tổ trước mắt hỏi. Lão tổ đầu tiên trầm ngâm. Chuyện này không có gì là không thể. Từ chuẩn tắc thụ tộc chúng ta không phải nói bảo trì huyết thống tinh kết, bằng không cũng không quan hệ thông gia với nhân tộc. Với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt. Chúng ta không nhất định muốn huyết thống sinh sôi nảy nở kiếp này. Nói tới đây lão tổ đầu tiên nhìn nói. Cho dù hậu đại huyết thống đế tử thì sao? Chuyện này ý nghĩa chúng ta có thể cho huyết thống đế tử sinh sôi nảy nở. Đồng thời đây cũng là huyết thống lưu lại rất tốt với chúng ta. Truyền thừa của chúng ta không thể nói không có đệ tử nhân tộc. Lão tổ nhìn nhau cuối cùng đồng ý. Chuyện này không có gì đáng trách. Hoàng Kim Tự chúng ta không phải nói cần huyết thống thuần khiết. Dù là hậu đại của họ có huyết thống đế tử, chuyện này cũng xem như Hoàng Kim Tự chúng ta tích lũy huyết thống thâm hậu. Nếu như Hoàng Kim Tự có thể ra một tiên đế, nó không chừng có thể thay đổi cách cục Hoàng Kim Tự chúng ta. Trong truyền thừa thụ tộc xuất hiện tiên đế nhà, đúng là rất muốn thử. Ngay cả đào chủ Hoàng Kim cũng là tim đập thình thịch. Thụ tộc cùng hải yêu cũng vậy, nơi quy tắc cuối cùng của họ vẫn là thiên linh giới. Hơn nữa bởi vì huyết thống truyền thừa, làm huyết thống truyền thừa bổn tộc của họ là cường đại nhất. Nếu thế, dù thụ tộc hay hải yêu, bản thân họ cũng không có tiên đế như nhân tộc cùng chủng tộc khác. Nếu nói bản thân truyền thừa thụ tộc sinh ra tiên đế nhân tộc, với thụ tộc mà nói, sẽ có cách cục hoàn toàn mới. Lý thức sẽ ở trên hòn đảo Hoàng Kim, tòa đảo đánh như quả hành tây, chứ có một tòa kiến trúc sống một mình trên đảo nhỏ, với những cảnh đẹp trên đảo cũng là chuyện thích ý. Đối với tương lai cô già mới, Hoàng Kim Tự vẫn cho Lý thức dặn quỹ đãi ngộ quy cách rất cao, làm Lý Thất Giả ở chỗ này đặc biệt thoải mái. Thực tế tại thiên linh giới tất cả đại truyền thừa, đối với ngựa giống dạng này đãi ngộ gần đây không tệ. Dù sao họ cần ngựa giống huyết mạch cường đại đến sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như ngựa giống này tổn thất chính là tổn thất của họ. Sau khi đệ tử Hoàng Kim Tự rời khỏi Lý Thất Giả phong bế không gian, mới bắt đầu vận chuyển huyết khí, điều tức nội thị. Lý Thất Giả trải qua nội thị cẩn thận với nội thương vẫn hiểu. Cố đức trùng kích làm Lý Thất Giả nội thương. Nhưng dùng tạo nghệ đan dược của Lý Thế Dạ, dùng thủ đoạn của hắn, nội thương như thế chẳng tính là gì, hắn có thể điều trị rất nhanh. Sau khi trải qua một phen xác định, Lý Thế Dạ hiểu rõ, nội thương này không phức tạp với hắn, mà hắn lấy giọt nước trong vòng xoáy tạo thành ảnh hưởng. Lúc Lý Thế Dạ mở mệnh cung, sinh mệnh chi tuyền huyền hiện, nếu mà tùy ý nhìn, không thể phát hiện cái gì, nhìn kỹ thấy giọt nước này chìm nổi trong sinh mệnh chi tuyền. Giọt nước này nhìn qua không có cái gì không đúng, nhưng nếu người nhìn kỹ, quản chi nó có bao nhiêu khác biệt với sinh mệnh chi thủy là hòa tan vào trong tính mạng. Thực tế người xem ra nghiêm túc, phát hiện ra kỳ thật một cái giọt nước này ở sinh mệnh chi tuyển, rất nhiều sinh mệnh chi thủy là không thể hòa tan giọt nước. Lúc này sinh mệnh chi thủy trong sinh mệnh chi tuyển không có cách nào hòa tan giọt nước kia. Sau khi mọi người xem xét cẩn thận trải qua sinh mệnh chi thủy dốc sức liều mạng phân giải, giọt nước này cũng phân giải một tia. Một tia giọt nước này dung nhập vào sinh mệnh chi tuyền, làm cho sinh mệnh chi thủy nặng nề, sinh mệnh chi lực no đủ. Cần nhiều sinh mệnh chi thủy và loãng tinh hoa, một tia nhỏ. Một cái giọt nước này không thể tưởng tượng nổi, làm sinh mệnh chi thủy của Lý Thất Dạ khó có thể thừa nhận. Bởi như vậy làm sinh mệnh chi tuyền cần thêm rất nhiều sinh mệnh chi thủy. Kể từ đó chuyện này làm sinh mệnh chi tuyền không còn bao nhiêu sinh mệnh chi thủy cung cấp Lý Thất Dạ sử dụng, cũng không đủ sinh mệnh chi thủy áp chế huyết khí của Lý Thất Dạ, áp chế lực lượng bản thân hắn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chuyện này làm Lý Thất Dạ nhìn qua huyết khí chưa đủ, cơ bản không phải tu sĩ cường đại, càng giống phàm nhân, dù đạo hạnh rất sâu cũng không thể nhìn ra huyết khí Lý Thất Dạ có gì đặc biệt. Thế một phần nhỏ tinh hoa giọt nước, Lý Thất Dạ cũng sợ hãi thán phục. người khác không biết huyền diệu chính thức của giọt nước hắn lại rõ. Không được, đồ vật này có thể phối hợp với vòng xoay lớn tuyệt thế kia, khó trách phát sinh đủ loại biến hóa. Đây là chuyện khiến người ta không có cách tưởng tượng. Lý Tất Dạ nhìn giọt nước cảm khái. Vòng xoay lớn, nơi khiến cho người ta kiêng kỵ 10 phần, đặc biệt đối với Mị Linh mà nói, vòng xoay lớn tuyệt đối là nơi điểm xấu, nhưng đối mặt với bí mật cất xấu trong vòng xoay lớn, lại bao người biết rõ. Mệnh bí khải nguyên, rốt cuộc để ta tìm được. Lý Tất Dạ nhìn qua sinh mệnh chi thủy thằng, xa sức tiêu hóa một tia tinh hoa. Lý Tất Dạ thì thảo, hiện tại chỉ kém một kiện, nếu gom góp đủ 4 món, 4 yếu tố huyền ảo của mệnh cùng sẽ mở, sau đó cửu thiên thập địa này ai sánh được với ta. Nói tới đây Lý Tất Dạ tươi cười, trăm ngàn vạn năm qua đi, chưa từng có người nào thu thập đủ 4 món đồ vật này. Thực tế trước kia Lý Tất Dạ cũng chưa từng thấy dung mạo thật sự của 4 món này, chỉ nghe qua vài câu chuyện từ truyền thuyết mà thôi. Chương 1777, Đảo chủ Hoàng Kim Tự. Như vậy có thể nghe nhầm đồn vậy cũng chỉ là tồn tại như hắn mới biết. Hơn nữa ngay từ đầu Lý Thất Dạ cũng hoài nghi 4 đồ vật này thật có tồn tại trên thế gian không. Càng về sau Lý Thất Dạ đạt được cổ hư thực văn, hắn mới xác định thứ này thật tồn tại. Đặc biệt sau khi có thiên đạo thủy tự, Lý Thất Dạ hiểu được huyền ảo trong đó. Bất kể cổ hư thực văn hay thiên đạo thủy tự hay là mệnh bí khải nguyên, tất cả đều ẩn chứa lực lượng không ai tưởng nổi. Những thứ khác không nói, lấy huyết tộc thủy tổ, hắn trần chính nắm giữ ảo diệu của thiên đạo thủy tự. Hơn nữa hắn cũng là mang thiên đạo thủy tự phát huy đến cực hạn vô cùng tinh tế. Chính bởi như thế, huyết tộc thủy tổ thành lập, huyết tộc vô cùng cường đại. Sau khi đạt được thiên đạo thủy tự, Lý Tất Dạ có suy nghĩ mới. Hắn ý định gom góp 4 vật này lại. Chỉ cần gom góp 4 vật này mới chính thức thông thấu huyền diệu trung cực của chúng. Thực tế, trăm ngàn vạn năm qua với truyền thuyết 4 đồ vật, Lý Tất Dạ từng có tốn vô số tâm huyết đảo móc đi xa, nhưng hắn không có đạt được vật nào trong đó. Chuyện này làm Lý Tất Dạ sinh ra hoài nghi, vật này có tồn tại thật không? Hơn nữa với vật huyền diệu này, có huyền diệu như lời nói không? Sau khi đạt được cổ hư thực văn, lại đạt được thiên đạo thủy tự, với Lý Tất Dạ mà nói hoàn toàn khác biệt. Đây là càng làm hắn quyết tâm thu thập đủ 4 món vật. Đồng thời hắn cũng hiểu mình nên tìm thứ gì. Áo nghĩa trung cực của mệnh cùng sao, Lý Tất Dạ nhìn qua mệnh bí khải nguyên, lại nhìn thiên đạo thủy tự cổ hư thực văn thì thảo nói. Hoặc là nói ảo diệu lực lượng của thế gian đang ẩn giấu trong những thứ này. Đạo chủ Hoàng Kim Tự rất xem trọng Lý Tất Dạ. Ngày hôm sau hắn đích thân đi tới gặp Lý Tất Dạ. Đạo chủ Hoàng Kim Tự tự mình tới gặp Lý Tất Dạ, chuyện này nói rõ Hoàng Kim Tự coi trọng cô gia mới như Lý Tất Dạ. Dù sao truyền thừa lớn như Hoàng Kim Tự có được đầy đủ sức nặng cùng địa vị. Hoàng Kim Tự xây trên 2 thụ tổ, cho nên nghĩ Hoàng Kim Tự tương đương một môn song đế. Nhưng thụ tổ khác với chủng tộc khác, thụ tổ về sau quy về đại địa, quy phản bổn nguyên, hóa thành đại thụ che chở hậu thế. Chuyện này ý nghĩa truyền thừa như Hoàng Kim Tự có nội tình còn dày hơn một môn song đế, càng đáng sợ hơn. Hiện tại đảo chủ Hoàng Kim Tự tự mình tới gặp Lý Tất Dạ, nói rõ Hoàng Kim Tự coi trọng Lý Tất Dạ, làm Lý Tất Dạ đủ mặt mũi. À, hiền chất, tiến vào Hoàng Kim Tự của ta, điều này thực là ông trời tác hợp với tiểu nữ. Sau khi gặp Lý Tất Dạ, đảo chủ Hoàng Kim Tự cười ha ha, nói. Nghe môn hạ đệ tử nói, hiền chất lần này gia nhập Trần Tuyển là ông trời tác hợp. Nếu nói như hôn sự của hiền chất và tiểu nữ là thiên ý, đây càng là thiên duyên trời định, trở thành giai thoại của thiên linh giới. Thế đảo chủ Hoàng Kim Tự Lý Tất Dạ cười, nói. Đảo chủ vừa nói như vậy ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ta giống hán huyết bảo, mã, bị nuôi nhốt trong Hoàng Kim Tự, tùy thời lấy ra rào vối, dùng để sinh sôi nảy nở hậu đại. Đảo chủ Hoàng Kim Tự cười rộ nói. Có thể với tư cách ngựa sống, cũng là có vốn liếng. Không phải nói ai cũng có thể làm ngựa sống, rất nhiều người muốn trở thành còn không có tư cách. Lùi thêm một bước, ngựa sống Hoàng Kim Tự không tính nằm mất mặt, mặt khác không sao nói phú quý hẳn không thiếu cho hiện chất. Đạo chủ Hoàng Kim Tự nói lời này thẳng thắn thành thật, thực tế hắn cũng không cần lừa dối lừa gạt Lý Tất Dạ. Dù sao thực lực địa vị Hoàng Kim Tự hoàn toàn khinh thường lừa dối Lý Tất Dạ. Ta có lẽ phải nói rõ với đạo chủ, Lý Tất Dạ cười rộ nhàn nhã. Đạo chủ Hoàng Kim Tự nhìn Lý Tất Dạ, nhìn thanh niên không chút nổi bật. Nếu không phải thông qua trận đài kiểm tra Hoàng Kim Tự, hắn có tin tưởng thanh niên bình thường này lại có huyết thống đế tử. Nhưng thời điểm sao đàm với Lý Tất Dạ thì đảo chủ Hoàng Kim Tự xác thực tin tưởng thanh niên trước mặt đầy đủ huyết mạch cường đại, Với đạo trưởng Hoàng Kim Tự mà nói, người trẻ tuổi trước mặt tuy xem tầm thường, lời hắn nói ra không tầm chút nào. Đổi lại là người khác có thể trở thành cô gia Hoàng Kim Tự là chuyện hưng phấn nhảy dựng bắt đầu lâng lâng, hoặc giả kiên kỵ thần vận hắn trước mặt khúm núm. Nhưng danh nhân trước mặt bình thường phong kinh vân đạm, tất cả tùy ý, bất kể hắn muốn thành cô gia Hoàng Kim Tự hay đối mặt đạo chủ nhắn đều là bình tĩnh, tất cả như tính trước, dường như bất kể thân phận cô giai vị trí đạo chủ hắn đều không đủ làm người này sinh ra gợn sóng, đều không đủ làm cho hắn để ý. Người như vậy là trải qua nhiều sóng gió đạo tâm vô cùng kiên định. Ta tin tưởng hiền chất cùng tiểu nữ sinh hoạt cùng nhau là tương lai nhất định thành một đôi đạo lữ thiên hạ hâm mộ. Đạo chủ Hoàng Kim Tự mỉm cười nói. Lý Thất Dạ cười rộ nhẹ lắc đầu vừa cười vừa nói. Đạo chủ tự tin thế sao? Thẳng thắn mà nói đạo chủ nhất định cho rằng ta kết hợp với Quý Thiên Kim sao? Thiên linh giới có một ít quy củ ta biết. Nếu như bao nhiêu đại truyền thừa môn phái, nếu như xuất hiện huyết thống cường đại, vậy môn phái này sớm phải xem xét tìm ngựa giống. Ta biết rõ truyền thừa cường đại thiên linh giới rất nhiều ngựa giống là bồi dưỡng từ lâu. Chuyện này trừ làm hai người bồi dưỡng cảm tình, cũng có thể bồi dưỡng cho tông môn đệ tử trung thành và tận tâm. Lý Thất Dạ nhìn qua đạo chủ Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói, nhưng mà Hoàng Kim Tự lại chọn bên ngoài chuyện này quá ít có. Bất kể chuyện gì đều có cải biến, thời đại cũng biến đổi, tập tục cũng cải biến. Đạo chủ Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ nhìn qua đạo chủ nói tiếp, tại thiên linh giới mà nói chọn ngựa giống cũng tốt, tuyến lô đỉnh cũng được, dùng nhân tộc mà nói, ta biết lựa chọn tốt nhất tại Cẩm Tú Cốc. Cẩm Tú Cốc là nơi nhân tộc huyết thống ưu tú. Hoàng Kim Tự, các người có lẽ quan hệ hợp tác với Cẩm Tú Cốc mới đúng. Chương 1778, đạo chủ Hoàng Kim Tự cười nói ra, thế gian to lớn không nhất định nói huyết thống Cẩm Tú Cốc là tốt nhất. Hiền chất chính người như thế, dùng huyết thống hiền chất hoàn toàn siêu việt tất cả huyết thống trong Cẩm Tú Cốc. Dùng huyết thống của hiền chất, đường thời bất luận tới đâu, thiên linh giới cũng tốt, cửu giới cũng được, đây là chuyện đáng kiêu ngạo. Cẩm Tú Cốc là truyền thừa lớn nhất nhân tộc tại thiên linh giới, thực lực Cẩm Tú Cốc cường đại khó nói. Nhưng mà Cẩm Tú Cốc xuất sắc nhất có hai đồ vật, một là tuấn nam mỹ nữ, hai là có huyết mạch rất tốt. Nếu nói tại thiên linh giới có môn phái nào có quan hệ truyền thừa rộng rãi với các môn phái và thế lực thiên linh giới, vậy môn phái này không phải Cẩm Tú Cốc, không còn ai khác. Nếu nói trong thiên linh giới có nơi nào tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất, vậy cũng phải là Cẩm Tú Cốc. Theo huyền chuyển một chút, Cẩm Tú Cốc là nơi xuất tuấn nam mỹ nữ. Nói trắng một điểm, Cẩm Tú Cốc là nơi tuyển ngựa sống cùng lô đỉnh. Cẩm Tú Cốc có huyết thống truyền thừa toàn diện của nhân tộc, thích hợp với bất cứ chủng tộc truyền thừa. Tại thiên linh giới có một câu nói vui, nếu nói tại Cẩm Tú Cốc người không tìm thấy được lão công hoặc lão bà thích hợp, vậy cả cửu giới này người không thể tìm được, nhất định phải độc thân tới già. Một câu kia tuy là giỡn, nhưng mà nói rõ huyết thống Cẩm Tú Cốc ưu tú cùng đầy đủ cỡ nào. Chính vì như thế, rất nhiều truyền nhân hoặc thiên kim các truyền thừa tại thiên linh giới nghênh đón nữ tử và nam tử Cẩm Tú Cốc. Cũng bởi quan hệ thông gia như thế, Cẩm Tú Cốc có rất nhiều chủng tộc truyền thừa tại thiên linh giới, ngàn vạn quan hệ. Chuyện này làm cho Cẩm Tú Cốc có lực lượng nhân mạch to lớn. Với dạng lời này, Lý Thất Gia chỉ cười rộ nói, Tầng Bốc cũng đừng có mang ta ra, vạn nhất người Tầng Bốc ta, chuyện này làm ta lâng lâng không chừng ta có lời đáp ứng. Chuyện đó cũng không tính là lấy lòng, dùng tư chất hiền chất đúng là có tư cách đạt được khen ngợi. Đạo chủ Hoàng Kim Tự vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn qua đạo chủ Hoàng Kim Tự tươi cười nhạt nhã nói, đạo chủ vẫn không có trả lời vấn đề của ta. Đạo chủ Hoàng Kim Tự cười rộ nên nói, hiền chất lo ngại Cẩm Tú Cốc là truyền thừa hết sức ưu tú, bất luận thời đại nào cũng làm người ta bội phục. Ta hiểu. Lý Thất Dạ nhìn qua đạo chủ Hoàng Kim Tự tươi cười chậm rãi nói, con gái người huyết thống tuyệt đối có lạ thường, trong huyết thống tuyệt đối có đồ vật khó lường, cho nên các người không muốn quan hệ thông gia với Cẩm Tú Cốc. Dù sao huyết thống như thế, các người không muốn liên quan quá nhiều với Cẩm Tú Cốc, càng không muốn chia sẻ huyết thống cùng Cẩm Tú Cốc. Hơn nữa các người thu nạp huyết mạch, chuyện này ý nghĩa các người có đầy đủ tin tưởng vào huyết mạch của ta, hoặc là huyết thống có thể trợ giúp huyết thống con gái các người. Nói không chừng chuyện này trong tương lai Hoàng Kim Tự sẽ có con cháu nghịch thiên vô địch. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm đào chủ Hoàng Kim Tự. Đào chủ Hoàng Kim Tự chỉ cười hà hà nói, hiện chất lo ngại có chút chuyện, chỉ là cải biến nhỏ, đây là thay đổi nho nhỏ mà thôi, chuyện này không phải bí mật. Cũng thế, đào chủ không nói ta không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ chỉ cười nói ra, về phần quan hệ thông gia, nói thực ra ta không có hứng thú. Chuyện như vậy không phải Hoàng Kim Tự muốn thông gia với ta chẳng cam tâm tình nguyện làm ngựa sống với các người. Đào chủ Hoàng Kim Tự nhìn hít ra chốc lát. Chuyện như vậy Hoàng Kim Tự cũng không phiền Hiển Chất, nhưng mà Hiển Chất có lẽ hiểu cường cường liên hợp là đạo lý từ xưa tới nay không đổi. Nếu Hiển Chất nguyện ý lưu lại, chỗ tốt không cần nói nhiều. Về phần nhu cầu khác chúng ta càng nói kỹ càng. Đạo chủ Hoàng Kim Tự nói vậy, chuyện này xem như xuất đủ thành ý, đồng thời chuyện này nói rõ đầy đủ coi trọng huyết thống Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười rộ nói, không nói trước ta đồng ý hay không, ngươi không biết là loại này chọn rể quá đột ngột sao? Ngươi cảm thấy Quý Thiên Kim đúng không? Đột nhiên thoát ra một cái lão công mặc xanh kỳ diệu, ta tin tưởng bất luận nữ hài tử nào cũng thế. Đảo chủ là người có kiến thức chuyện quan hệ thông gia ngựa sống, muốn huyết thống sinh sôi nảy nở, muốn cho huyết thống cường đại phải là tình đầu ý hợp là chuyện tốt nhất. Không có chuyện gì càng có mị lực hơn là chữ tình. Nó là độc dược càng là tiên dược. Ngựa giống cũng tốt, lô đỉnh cũng được, huyết thống cũng xong. Bất kể với nam nữ mà nói đều trân quý. Bất luận nam nữ song phương chỉ cần một phương tổn thất là tổn thất tông môn. Muốn cho một huyết thống sinh sôi nảy nở, truyền thừa cường đại tốt nhất là nam nữ song phương tình đầu ý hợp. Chính vì như thế loại chuyện này thường thường là nam nữ làm quen với nhau, hoặc là từ khi bé bắt đầu bồi dưỡng, lớn lên làm trụ cột tình cảm. Với truyền thừa có thực lực mà nói, tình huống bình thường sẽ không có đột ngột chọn ngựa sống cùng lô đỉnh, đa số là bồi dưỡng từ nhỏ. Lần này Hoàng Kim Tự đưa ra lựa chọn ở bên ngoài ý nghĩa bên trong có huyền cơ không cho người ta biết. Với Lý Thất Dạ mà nói, đảo chủ Hoàng Kim Tự cười chân thành. Đúng như lời Hiền Chất, cản tình cần bồi dưỡng, Hiền Chất cũng chưa gặp tiểu nữ, sao biết tiểu nữ không đồng ý? Đảo chủ chính là đảo chủ, lời chưa nói, được ba câu đã gài bẫy ta. Lý Thất Dạ cười rộ không nghi ngờ đảo chủ Hoàng Kim Tự là người có cơ trí. Đạo chủ Hoàng Kim Tự đứng lên cười cười. Quyết định tại đây, Hiền Chất không ngại tình thế cần nhắc. Nếu Hiền Chất tạm thời không có quyết định, không ngại ở trên đảo lâu một chút, cánh cửa Hoàng Kim Tự vẫn mở rộng cho Hiền Chất. Hiền Chất cứ xem như nhà mình. Nếu đảo chủ đã ưu ái như thế, ta tạm ơn. Lý Thất Dạ cười cười gật đầu. Đạo chủ Hoàng Kim Tự đúng là người rộng rãi với Lý Thất Dạ mà nói. Nếu như cả hai không xung đột lợi ích, vậy đối với đảo chủ Hoàng Kim Tự lấy lòng hắn, hắn cũng tiếp nhận. Đào chủ Hoàng Kim Tự xoay người rời đi, tới cửa quay đầu nhìn Lý Thất Dạ hỏi, thiếu chút nữa quên hỏi, không biết Hiền Chất là cao đồ sư thừa nào. Nghe đào chủ Hoàng Kim Tự, Lý Thất Dạ cười túy, ta chỉ là một kẻ tán tu, bốn biển là nhà, chưa nói đến sư thừa. Trong 1779, Diệp Tiêu Tiêu, đào chủ Hoàng Kim Tự cũng không có truy vấn, cười rộ lên nói, hy vọng Hiền Chất ở chỗ này quen thuộc thật nhiều. Hiền Chất có nhu cầu gì cứ nói với môn hạ đệ tử là được. Nói xong hắn rời khỏi. Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều về đề tài lai lịch của mình. Đạo chủ Hoàng Kim Tự không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn. Với Hoàng Kim Tự, nếu nói Lý Thất Dạ là xuất thân tử môn phái truyền thừa từ thiên linh giới, Hoàng Kim Tự tuyệt có thể tra ra rõ ràng. Hoàng Kim Tự tuyệt có thực lực này. Sau khi đảo chủ Hoàng Kim Tự rời đi, Lý Thất Dạ phòng bế không gian, ngồi xếp bằng điều tức. Tuy nội thương Lý Thất Dạ rất nặng, nhưng hắn phục dụng bổ thiên cao thì tổn thương phục hồi trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ với Lý Thất Dạ mà nói, nội thương cơ bản không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là mệnh bí khải nguyên không thể phân giải, cho nên áp chế nghiêm trọng huyết khí của hắn. Nhưng mà với mệnh bí khải nguyên, Lý Thất Dạ không có nóng nảy phân giải. Dù sao đồ vật như thế không phải nói có là có, nó cần thời gian đi phân giải, cần sinh mệnh chi thủy từng bước pha loãng. Lý Thất Dạ phòng bế không gian, đặt tinh lực ở không thư, tiếp tục thăm dò chân lý không thư. Với Lý Thất Dạ, tới hôm nay hắn nắm giữ ảo diệu không thư, nhưng không thể luyện thành không thư. Chỉ khi nắm giữ chân lý trong tay mới có thể luyện thành tùy tâm sở dục. Không thư có bốn đại bộ phận, cũng có thể nói bắt nó chia ra là bốn đại văn chương. Bốn đại văn chương này đặc biệt là sang thế giới, khống chế thế gian, bình hành đối xứng, tuyển ẩn không gian. Có thể nói bốn đại văn chương này dùng sang thế giới trọng yếu nhất cũng huyền diệu nhất. Thậm chí có thể nói sang thế giới chính là chỗ tinh túy nhất của không thư. Sang thế giới cũng không phải nói khai sáng thế giới, sáng tạo vô số sinh linh, không thư còn không có đạt đến trình độ đó. Dù sao khai mở thế giới, sáng tạo sinh linh là chuyện vượt qua phạm vi tu sĩ, sáng tạo tánh mạng là chuyện của ông trời. Sang thế giới nói trắng ra một chút là mở không gian, thực tế sau khi tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định, đều có thể mở không gian, đặc biệt thần hoàng tiên đế tồn tại như thế, mở không gian rộng lớn. Nhưng sang thế giới, trong không sở khác với tu sĩ mở không gian, dù tiên đế mở không gian cũng không giống sang thế giới của không thư. Luyện sang thế giới trong không thư tới đỉnh phong, dù không gian do tiên đế mở ra còn kém rất xa. Sang thế giới chính là quá trình cực kỳ dài dòng, nếu như sang thế giới viên mãn thành công, vậy chính là thế giới mới xuất hiện là không gian cấp thế giới. Mặc dù nói tiên đế có thể mở không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng không có cách nào sánh với thế giới hiện hành. Không gian cấp thế giới chính là không gian cùng cấp bậc với cửu giới. Thí như nhân hoàng giới, thiên linh giới là không gian cấp thế giới. Không gian như vậy có thể thừa nhận tất cả, quản trì sinh linh, bất cứ lực lượng thế nào, bất kể đồ vật, cũng có thể dùng nạp cùng thừa nhận. Loại cơ cấu không gian này có thể nói là sáng thế, giống thời điểm hiện tại thiên địa sơ khai, hình thành cửu giới có cơ cấu không gian cửu giới mới có sinh linh tồn tại. Sang thế giới, từ nghĩa nào đó mà nói, là mở ra thế giới. Nếu có một ngày thế giới này viên mãn thành công, sau đó có sinh mạng sinh ra, vậy về sau không phải là cửu giới, mà là thập giới. Nói sang thế giới là hạch tâm không thơ cũng thế. Một ngày nào đó nếu thành công sáng tạo ra thế giới, hoặc là nói lý thuyết ra thành chúa tể trí cao. Đương nhiên sang thế giới không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Nếu nói một thế giới có thể mở ra viên mãn, vậy cũng cần thời gian cực kỳ dài dòng. Trừ sang thế giới ra, ba đại văn chương khác của không thư cũng có đặc sắc riêng. Trong ba đại văn thư này, nội dung khống chế không gian bao hàm rất nhiều. Bên trong là văn chương về khống chế không gian, bao hàm nội dung như truyền tống chuyển si, lưu đầy, không gian uốn nắn, thứ nguyên tầng sâu, không gian sai lệch, không gian dị tượng, bao gồm các loại phương pháp khống chế không gian. Hoàng Kim Tự vô cùng nhiệt tình chiều đãi Lý Thất Giả, tôn sùng Lý Thất Giả là khách quý, chuyện này làm Lý Thất Giả cũng thoải mái ở lại Hoàng Kim Tự chữa thương. Nhưng vì không quá hai ngày, phiền toái Lý Thất Giả tìm tới cửa. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Thất Giả vẫn tu hành trong phòng, bên ngoài có tiếng hét vang. Lý Thất Giả, lăn ra đây cho bổn tiểu thư. Bên ngoài có tiếng hét lớn giọng ngọt ngào vang, âm thanh thanh thúy non nớt, cũng lại hàm xúc nói không lên lời. Lý Thất Giả đứng lên rời phòng, chỉ thấy trong sảnh là một nữ tử đang đứng, là một tiểu nữ hài. Đây là nhà đầu chừng 13 tuổi, nhà đầu lớn lên rất đẹp, phấn trang chạm ngọc, mắt tròn cũng lớn, tươi ngon mọng nước thông thấu, mũi ngọc nhỏ nhỏ càng là hoàn mỹ khó bắt bẻ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi như lửa. Tiểu nha đầu đang vươn người chống lạnh, thời điểm bộ ngực ưỡn lên cao cao cũng có thể thấy được khe ránh đầy đặn dưới áo. Tiểu nữ hài như thế thật xinh đẹp đáng yêu, thập phần làm người ta ưa thích, nhưng mà thời điểm vòng nghèo lắc lư, mũi ngọc nhíu lên cho người ta cảm giác nóng rát nha đầu thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa, nha đầu kia hai chân trần trụi, thời điểm người ta nhìn thôi chân nhỏ nhắn của nàng đều sợ hãi tán phục. Đây là tác phẩm hoàn mỹ vô khuyết, chân ngọc như thế óng ánh sáng long lanh, nhiều một phần thì quá mập, thiếu một phần thì quá gầy, chân ngọc như thế quả là kiệt tác ông trời. Thời điểm nha đầu sải bước đi tới, dưới chân nàng tiên hoa đua nở, có cỏ non mọc ra, càng nhiều đó hoa tươi cùng cọng cỏ non, nàng chẳng khác gì đang đi lại trên hoa cỏ. Huyết khí nha đầu không lộ, đao pháp không dương, đây là nói nha đầu này không sử dụng bất cứ công pháp, không cần bất luận thủ đoạn cũng có hoa tươi cùng cỏ non hiện ra. Chuyện này ý nghĩa là nàng sở hữu thiên phú đặc thù, là một loại tiên thiên thể hoặc là thể chất huyết thống đặc thù. Lý Thất Giả nhìn nha đầu, nhìn hoa tươi và một gốc cỏ non nâng nàng lên trước, hắn híp mày nhìn, nộ ra lộ cười vừa nói, ta là Lý Thất Giả, không biết cô nương là vị nào. Diệp Tiểu Tiểu, hai tay nhỏ nhắn của nha đầu chống eo, bộ dáng hùng hổ có vài phần khí thế chừng nhìn Lý Thất Giả. Không biết, Lý Thất Giả cười nhẹ lắc đầu nói ra. Trong 1780, người muốn kết hôn với ta. Lý Thất Giả nói như thế làm nha đầu chán nản, nhìn chằm chằm Lý Thất Giả vô cùng nóng rát. Bổn tiểu thư chính là công chúa Hoàng Kim Tự, bổn công chúa chính là nữ nhân người sẽ kết hôn. Ách. Nghe lời nóng rát này, Lý Thất Giả cười khổ, đổi lại là nữ hài tử khác, thời điểm này xấu hổ không nói nên lời, nha đầu này lại nóng rát nói ra khỏi miệng như thế. Lý Thất Giả nhìn Diệp Tiểu Tiểu cười ôm quyền, ra là Diệp công chúa nhà đã lâu thực sự không ngờ công chúa giá lâm. Không, đã lâu cái rắm. Diệp Tiểu Tiểu khinh thường, Vừa rồi ngươi cũng không biết bổn tiểu thư tại sao là đã lâu ít giả bộ cho bổn tiểu thư. Thế bộ dáng nóng rát của Diệp Tiểu Tiểu, Lý Tất Dạ cười rộ, tiểu nha đầu này đúng là thú vị. Lý Tất Dạ cười, biết nghe lời phải nhàn nhã. Xem ra đây là lỗi của ta được rồi, mới vừa rồi là ta sai, ta tới đây không lâu, dù sao trước đó ta cũng chưa từng nghe đại danh cô nương. Ngươi! Diệp Tiểu Tiểu nghẹn lời thời gian ngắn. Nàng không cần tìm thấy lời cần nói, nàng vốn khí thế hừng hực chạy tới hừng sự vấn tội, suy nghĩ Lý Thất Dạ cao ngạo đáp lời, cãi nhau trở mặt với nàng, nhưng nàng có thể một cước đá Lý Thất Dạ rời Hỏa Kim Tự, hoặc Lý Thất Dạ bị nàng tức giận áp chế, húm núm, như vậy cũng là kẻ nhu nhược, nàng cũng là đá khỏi Hỏa Kim Tự. Thật không ngờ Lý Thất Dạ chẳng phải cao ngạo hoặc húm núm. Lý Thất Dạ tay ôm ngực nhàn nhã cười nói, không biết cô nương tới đây có gì chỉ giáo. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu lập tức lên tinh thần, mắt lớn trừng Lý Thất Dạ, nóng rát nói ra, ngươi bị cái gì không cưới ta? Ách, lời này thực sự làm Lý Thất Dạ im lặng. May mắn Diệp Tiểu Tiểu chỉ dùng giọng nóng rát nói với hắn, nếu dùng giọng điệu u oán nói với hắn như vậy, người khác còn tưởng rằng hắn là một kẻ bạc tình phụ nghĩa. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu chống eo cười nói, tại sao ta phải cưới ngươi? Bởi bổn tiểu thư là công chúa Hoàng Kim Tự, huyết thống tuyệt thế vô song, đệ nhất mỹ nhân Bích Dương Hải. Diệp Tiểu Tiểu chống eo nói thẳng, nàng không chút rụt rè, hoàn toàn tự tin. Nghe lời này, Lý Thất Dạ hơi dở khóc dở cười, lắc đầu cười nói, cũng bởi ngươi là công chúa Hoàng Kim Tự có huyết thống tuyệt thế vô song, hay là đệ nhất mỹ nhân Bích Dương Hải, ta nên lấy ngươi sao? Vạn nhất có một ngày toát ra một cái tên yêu lòng nói mình là đệ nhất mỹ nhân, ta cũng phải cưới nàng sao? Vì ai dám đoạt nam nhân với bổn tiểu thư? Diệp Tiểu Tiểu nói chuyện không chút e lệ, thập phần nóng bỏng, trường nhìn Lý Thất Dạ nói, nếu người không cưới ta tại sao chạy tới đây phá hư chuyện tốt của bổn tiểu thư, chạy lên trận đài thông qua nghiệm chứng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, chuyện này không thể trách ta, ta chỉ không cẩn thận từ trên trời rơi xuống, trùng hợp rơi xuống trận đài của các ngươi. Chuyện này có cái gì không tốt? Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng, nóng rát nhìn Lý Thất Dạ nói, nếu là duyên phận trùng hợp, đó là chủ ý ông trời, người dám không cưới bổn tiểu thư. Thế bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu muốn người phải chịu trách nhiệm. Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Tiểu Tiểu cười nói, nói như vậy người đặc biệt vội vã muốn gả đi. Ta, Diệp Tiểu Tiểu đang muốn báo nổi nhưng nhất thời dừng lại, nóng rát nói, vì đừng có tiếp vàng lên mặt mình, ai nói bổn tiểu thư muốn vội vã xuất giá. Diệp Tiểu Tiểu vốn là đang muốn đá Lý Thất Dạ rời Hoàng Kim Tự, nào mới không gả cho một người xa lạ không quen không biết. Lại nói nàng là một tiểu cô nương, nhưng mà nàng vừa quay về đang nghe đệ tử nói người tên Lý Tất Dạ có thể không muốn lấy nàng. Điều này làm liệt Diệp Tiểu Tiểu bão nổi, thậm chí nam nhân không muốn lấy nàng, nàng cũng muốn xem một chút là thần thánh phương nào mới vội vã tìm Lý Tất Dạ hưng sư vấn tội. Lý Tất Dạ vừa cười vừa nói, vậy đúng, người không muốn gả ta không muốn lấy, vậy chẳng phải xong sao? Hắn lại nói sao? Ngươi là một tiểu cô nương thời gian rất dài, tuế nguyệt dài đằng đẵng. Một ngày đó ngươi tìm được nam nhân thích hợp cho mình. Vì ai nói bổn tiểu thư nhỏ, bổn tiểu thư đã lớn. Diệp Tiểu Tiểu nghe tới chữ nhỏ thì nổi giận, ghét nhất ai nói nàng nhỏ, cho nên nghe được Lý Thất Dạ nói vậy, nàng khó chịu hừ một tiếng, tay chống eo nóng bỏng, bộ ngực cao nhô nhô lên, làm cho hai điểm nho nhỏ của nàng hơi nhô. Bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu chính là muốn nói cho Lý Thất Dạ biết nàng không nhỏ đã lớn. Với tiểu cô nương gan lớn nóng bỏng, Lý Thất Dạ thật không thể làm gì, lắc đầu, sau đó nghe lời, cười, nói. Đúng vậy, người đã lớn. Vì người là chó xù sao? Bồn tiểu thư nói vậy, người cũng hòa như vậy, người sẽ không có chủ kiến tự nhiên sao? Diệp Tiểu Tiểu lập tức lườm Lý Thất Dạ khinh thường. Thật sự là tâm từ lữ hài tử, thay đổi bất thường thật làm người ta bất định. Nhà đầu kia càng làm người ta bất định. Lý Thất Dạ cười không có tranh luận nhiều với Diệp Tiểu Tiểu, nhàn nhã nói. Nếu cô nương không có chuyện gì khác, ta đi ngủ trưa đây. Cái giọng ngáp dài một cái. Sớm như vậy đi ngủ chưa? Người là heo sao? Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nhìn Lý Thất Dạ có chủ tâm đối nghịch với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chẳng thèm lý, nhẹ khoát tay nói, cô đừng nói ta là heo, cô đừng không có chuyện gì khác mời quay về, ta không chiêu đãi. Lúc này Lý Thất Dạ ý tứ rõ ràng là hạ lệnh trục cách, nhưng Diệp Tiểu Tiểu không đi, lắc eo nhỏ nói, hãy bảo ta đi, ta mà đi chẳng phải mất mặt, Hoàng Kim Tự là địa bàn của ta. Được rồi cô nương, người muốn thế nào? Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu, bất đắc dĩ khoát tay nói, có chuyện gì có thể giấu giếm được? Lý Thất Dạ nhìn ra nhà đầu kia không có bao nhiêu ác ý, chỉ không muốn gả mà thôi, chỉ muốn tìm hắn gây chuyện. Người lấy ta? Diệp Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bộ dáng thập phần bá đạo. Ách! Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu vài lần cười khổ, sau đó nói, tiểu nha đầu ngươi biết lấy người có ý nghĩa gì sao? Chương 1781, người muốn kết hôn. Phi phi phi, người mới là tiểu nha đầu, người lại dám gọi ta là tiểu nha đầu, ta tự tay bóp chết người. Không, nếu người dám gọi ta là tiểu nha đầu, ta lột da rút gân uống máu ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hận nhất ai gọi nàng là tiểu nha đầu, lập tức nàng trừng mắt nói: tốt, vậy ta gọi người là nha đầu. Lý Thế Dạ giơ tay lên, biết nghe lời phải nói: nha đầu, người biết ta lấy người ý nghĩa gì không? Vì bồn tiểu tư lại không phải là người ngu, ta làm sao không biết? Diệp Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng nói: ta muốn người lấy ta là lấy ta, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Lý Thất Dạ tò mò nhìn Diệp Tiểu Tiểu nhạt nhã: nếu ta nhìn không lầm bản tâm, người không muốn cả, vì cái gì muốn ta lấy người? Ai nói bồn tiểu tư không muốn cả? Diệp Tiểu Tiểu ưỡn ngực cao ngạo nói: bồn tiểu tư đã lớn, là thời điểm nên lập gia đình. Chuyện cưới gả không biết bao nữ hài tử đều xấu hổ, nhưng tiểu nha đầu này lại không thèm chú ý, nói miệng tự tại tự nhiên. Lý Thất Dạ tỉ mỉ nhìn Diệp Tiểu Tiểu một phen, nhìn nàng một lần nữa. Nàng thấy Lý Thất Dạ nhìn mình từ trên xuống dưới, cặp mắt nóng rát. Chuyện này làm toàn thân Diệp Tiểu Tiểu không được tự nhiên. Dù nha đầu kia lá gan lớn, nói chuyện nóng rát vẫn là một tiểu cô nương. Nhìn cái gì? Lão sắc lang, người dám tiếp tục nhìn ta móc mắt ngươi. Diệp Tiểu Tiểu bộ dáng hùng dữ thoáng cái sông lên, ngón tay chọc vào mắt Lý Thất Dạ. Tuy nhiên Lý Thất Dạ không để nàng thực hiện được, lập tức bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu gần trong gang tấc, nhàn nhã cười: đã nói người muốn ta lấy ngươi, vậy ta là phu quân ngươi, với tư cách phu quân hảo hảo thưởng thức thê tử mình một chút có gì không thể? Lại nói đây chỉ là thưởng thức, ta vừa rồi không có lột sạch quần áo ngươi. Phi phi phi, lão sắc lang. Diệp Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn là nữ hài tử, so so được với Lý Thất Dạ, mặt đỏ bừng quát: lão sắc lang, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi thế nào. Diệp Tiểu Tiểu dứt lời nghe một tiếng ba, một cái dây cuốn lấy cánh tay Lý Thất Dạ, dây may giống như là ma xà lập tức cuốn thân thể Lý Thất Dạ. Mà thời điểm cuốn lấy thân thể Lý Thất Dạ lại nghe từ một tiếng toát ra vô số gai ngược, chúng đâm vào bộ lồng nhỏ, nhiều gai ngược muốn đâm vào hút máu Lý Thất Dạ. Tuy nhiên Lý Thất Dạ không để nó thực hiện, tiên thể hiện chấn ngục tần thể chấn động ba ba âm thanh vàng, dây mây cuốn lấy người Lý Thất Dạ lập tức bị chấn nát. Còn mấy phần bồn sự nha. Lúc này Diệp Tiểu Tiểu thoát khỏi Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ cẩn thận dò xét Diệp Tiểu Tiểu, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn qua toàn thân Diệp Tiểu Tiểu không thoải mái, đặc biệt không tự nhiên. Nhưng Diệp Tiểu Tiểu lại không muốn yếu thế với Lý Thất Dạ, ngược lại ưỡn ngực giữa nhìn thẳng bộ dạng Lý Thất Dạ. Nhìn đủ chưa? Diệp Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng chán nâng thập phần cao ngạo. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhàn nhã: ta lúc này hiếu kỳ huyết thống của người là thế nào, thế gian này có thứ gì giấu giếm được ánh mắt ta thì không nhiều lắm. Dựa vào gì phải nói cho ngươi biết? Diệp Tiểu Tiểu cao ngạo nói. Lý Thất Dạ cười nhàn nhã: nếu như người nói cho ta biết, ta sẽ lấy người. Lý Thất Dạ nói như thế làm Diệp Tiểu Tiểu giật mình, vô ý thức bật thốt lên: ai nói ta muốn cả cho ngươi? Phi! Tiểu nữ hài không được tự nhiên. Lý Thất Dạ cười ha hả lắc đầu: mới vừa rồi còn kêu la muốn lấy người, hiện tại còn nói không gả cho ta. Ai, điều này thực sự dày vò. Nhà đầu ngươi rốt cuộc là muốn lấy chồng hay không? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Dạ thời gian ngắn cũng không nói chuyện. Lý Thất Dạ nhàn nhã tự tại tự nhiên hào phóng đứng đó. Túy Diệp Tiểu Tiểu nhìn một hồi lâu cười nói: nhà đầu ngươi nhìn đủ chưa? Tuy ta biết ta đẹp trai không ai bằng, nhưng mà người không đến mức mê luyến ta thế chứ? Diệp Tiểu Tiểu mặt đỏ phục hồi tinh thần tức giận: phi phi, lão sắc lang không biết xấu hổ, ai muốn mê lưu miến ngươi? Ngươi không cầm tấm gương soi một chút, ngươi bộ dáng phổ thông cũng dám nói là đẹp trai không biết xấu hổ. Nghe Diệp Tiểu Tiểu nói, Lý Thất Dạ chỉ cười không thèm để ý, nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu nói: tốt nhà đầu, không nên càn quấy với ta, ta lúc nào muốn biết ngươi vì cái gì muốn ta lấy người, nếu như ta không đoán sai, ngươi tạm thời đổi chủ ý. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu trừng mắt to một hồi, lườm Lý Thất Dạ nói: sao ta phải nói cho ngươi? Bảo người lấy ta thì người lấy ta, nhiều lời vậy làm gì? Nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu, Lý Thất Dạ cười lắc đầu: nếu như thế vậy chúng ta không còn gì cần nói. Nói xong hắn xoay người rời đi muốn vào phòng ngủ. Này, đứng lại cho ta có nghe không? Thấy Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Diệp Tiểu Tiểu lớn tiếng kêu. Lý Thất Dạ đứng lại không có xoay người sang chỗ khác, chỉ quay đầu nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói: ngươi còn lời nào muốn nói sao? Nếu không có thì đừng có quấy rầy ta. Diệp Tiểu Tiểu thấy thái độ Lý Thất Dạ thì giận dữ lầm bầm. Nàng hừ một tiếng lại lườm Lý Thất Dạ chống eo nóng bỏng nói: ta hỏi ngươi, ngươi thật có huyết thống cấp đế tử không? Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ xoay người dò Diệp Tiểu Tiểu, sau đó nhàn nhã: ngươi hoài nghi trận đài hoàng kim tự các ngươi, hoặc nói ngươi có lấy ta hay không, hoặc là đến thử dò xét ta có phải huyết thống đế tử không? Ai cần ngươi lo, tao muốn thế nào thì như thế. Diệp Tiểu Tiểu chống eo nói, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, có hay không? Xem ra cho chúng ta thực không có gì để bàn. Lý Thất Dạ qua tay cười nói, xoay người đi. Này, thì Lý Thất Dạ muốn đi, Diệp Tiểu Tiểu cũng sốt ruột dậm chân chạy cản đường Lý Thất Dạ, ngăn Lý Thất Dạ. Người có phải huyết thống cấp bậc đế tử không? Lý Thất Dạ nhìn tiểu nha đầu cười nói, ta hiểu rồi, người tới tìm ta trọng điểm không phải ta muốn ta lấy người, người là muốn biết huyết thống cấp bậc đế tử. Nói tới đây, Lý Thất Dạ khoanh tay trước ngực túy để Diệp Tiểu Tiểu nói, nếu như người thẳng thắn thành cần công bố, hoặc ta có thể nói cho người biết một chút gì đó. Trong 1782, Diệp Tiểu Tiểu nóng bỏng. Diệp Tiểu Tiểu bị tức lầm bầm thì thầm trường Lý Thất Dạ hùng dữ nói, người nói cho ta biết trước, có phải huyết thống cấp bậc đế tử không? Lý Thất Dạ cười gật đầu nói, nếu dùng định nghĩa huyết thống thụ tộc các người, vậy huyết thống của ta là cấp bậc đế tử. Với Lý Thất Dạ nói thì Diệp Tiểu Tiểu không phải thập phần tin tưởng. Lúc này tới phiên nàng dò xét Lý Thất Dạ, thật giống muốn từ trên người Lý Thất Dạ nhìn manh mối. Diệp Tiểu Tiểu cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ một phen, thập phần hoài nghi Lý Thất Dạ. Thật là huyết thống cấp bậc đế tử, nhìn ngươi thế nào cũng không giống. Với lời vậy, Lý Thất Dạ cười rộ, huyết thống đế tử có thể dùng mắt thường nhìn sao? Ngươi hiện giờ chẳng phải có huyết thống vô cùng cường đại sao? Dùng mắt thường có thể thấy huyết thống người cường đại thế nào sao? Người biết cái gì, huyết thống của ta là tuyệt thế vô song muôn đời duy nhất. Sự Tiêu Tiểu bất mãn với lời Lý Thất Dạ, hùng hăng Lý Thất Dạ thập phần tự tin, huyết thống của ta sao có thể dùng mắt thường phàm thai nói nhìn ra? Huyết thống ta cũng thế, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, huyết thống của ta tuyệt thế vô song muôn đời duy nhất, tiểu nha đầu ngươi sao có thể dùng mắt phàm phu nhìn được? Lý Thất Dạ bị Lý Sự Tiêu Tiểu bị Lý Thất Dạ nói vậy tức giận, nàng hiện tại là thập phần có nhìn chừng nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Huyết thống đế tử không phải đế uy cuồn cuộn sao? Giống tiền đế lầm thế, chỉ dựa vào huyết thống là chấn áp đối thủ. Nghe lời này, Lý Thất Dạ cười rộ nói, lời này ngươi nghe ai nói? Ai nói huyết thống đế tử là đế uy cuồn cuộn giống tiền đế lầm thế? Huyết thống đế tử theo nghĩa hẹp mà nói là con của tiền đế, kế tử huyết thống của hắn gọi là đế tử. Nhưng nghĩa rộng mà nói, huyết thống chân quý tới cấp độ này, hoặc nói tổ tiên có thể sánh vài ngàn tiền đế, như vậy huyết thống truyền thừa có thể gọi là huyết thống đế tử. Thực tế, huyết thống Lý Thất Dạ không phải huyết thống đế tử chính thức, thậm chí nói huyết thống hắn còn trân quý hơn đế tử, bởi huyết thống hắn có huyết tộc thủy tổ. Trọng nhất một điểm, huyết thống bản thân Lý Thất Dạ trải qua thiên truy bách luyện, đã từng bị thiên địa nguyên tường các loại tiên vật rèn luyện qua, cho nên huyết thống hắn càng trân quý. Diệp Tiểu Tiểu nghe lời Lý Thất Dạ nghi hoặc, không phải nhân tộc các người vẫn nói thế sao? Lý Thất Dạ cười nói, người gặp qua huyết thống đế tử chưa? Có nhiều thứ nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Ta biết ngay nhân tộc các người không đáng tin, nhân tộc các người cơ bản không cái gì là huyết thống đế tử, ít nhất tại thiên linh giới không có. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu hưng phấn sáng lạn. Diệp Tiểu Tiểu nói câu sau thì đúng, thực tế nhân tộc tại thiên linh giới không có huyết thống đế tử. Thực tế trong cửu giới không phải đời nào cũng có huyết thống đế tử, riêng dùng nhân tộc mà nói tỷ lệ xuất hiện đế tử còn thấp hơn. Trước mặt người không phải có tà màng huyết thống đế tử sao? Thấy bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu hừng phấn, Lý Thất Dạ sinh ra hứng thú cười nói. Lý Thất Dạ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu đánh giá Lý Thất Dạ không tin tưởng. Người thực có huyết thống đế tử, chuyện này không trách Diệp Tiểu Tiểu hoài nghi. Hiện tại Lý Thất Dạ trong mắt người khác không giống kẻ có huyết mạch đế tử. Hắn huyết khí không lộ, đạo lực không định, thậm chí có thể nói người nào nhìn ra hắn cũng là phạm nhân. Nói vậy, nếu quả thực huyết thống đế tử, dù không có đế uy tràn ngập trong truyền thuyết như tiền đế lầm thế, cũng phải có vài phần huyết khí tràn đầy thân thể cường hãn mới đúng. Không thể giả, Lý Thất Dạ cười cười nói, ngươi không tin ta cũng không nên tin vào trận đại hoàng kim tự, thứ này là thụ tổ các người làm, huống chi việc này là trải qua đám người phụ thân các người xác định. Người xác định không phải thông đồng với phụ thân ta, hợp mưu lừa ta lấy chồng. Diệp Tiểu Tiểu chống eo lườm Lý Thất Dạ nói, nếu mà bị bồn tiểu thư phát hiện, người theo phụ thân ta lừa gạt, bồn tiểu thư nhất định tự tay lột ra ngươi. Tốt tiểu nha đầu, nơi nào có nhiều âm mưu như thế? Lý Thất Dạ quát tay chen ngang lời Diệp Tiểu Tiểu cười nói, dù phụ thân ngươi lừa dối ngươi, ta cũng không có hứng thú đi lừa ngươi. Tốt rồi, ngươi nói mau, ngươi muốn cái gì trên người ta? Diệp Tiểu Tiểu do dự một chút, trừng mắt Lý Thất Dạ, bộ dáng nàng không thật tín nhiệm Lý Thất Dạ, vẫn cúi nói, nếu người có huyết thống đế tử, ngươi cảm giác mình có gì không giống? Từ huyết thống có gì đặc biệt? Diệp Tiểu Tiểu nói vậy làm Lý Thất Dạ thấy hứng thú, nhìn Diệp Tiểu Tiểu chốc lát nói, Hoàng kim tự các người tuyển vào mã cũng không phải đơn giản như thế. Nếu nói không phải ta có huyết thống đế tử như vậy đổi lại người khác thông qua chân tuyển của các người thành phò mã, tương lai một khi không thích hợp, không có chuyện kết hôn, chấm dứt là xong. Về phần ngựa giống cùng lô đỉnh là tại thiên linh giới có hệ thống cực kỳ thành thục, mà truyền thừa nhỏ lựa ngựa giống cùng lô đỉnh một khi song phương không thích hợp hoặc song phương xuất hiện tranh lệch cuối cùng nhất song phương không kết hôn, ngựa giống hoặc lô đỉnh rất lớn có thể bị điều về tông môn. Nói đúng hơn dùng chân tuyển cô gia của Hoàng Kim Tự hiện tại, dù thực sự tuyển ra cô gia nhưng mà hai bên chỉ lập thành chuyện này mà thôi. Ngựa giống cần trải qua quan sát cùng khảo nghiệm, một khi thông qua quan sát cùng khảo nghiệm mới thực kết hôn, mới thật làm phu thê sinh sôi nảy nở hậu đại. Mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Giả nói. Nếu người huyết thống đế tử chân chính, ngươi có cái gì lo lắng? Ta hiểu các ngươi muốn chọn huyết thống cường đại nhất. Ước nguyện ban đầu của các ngươi không phải chọn huyết thống đế tử, hoặc là các ngươi đang tìm huyết thống cổ xưa. Lý Thất Giả híp mắt nhìn Diệp Tiểu Tiểu. Người nói hừa nói vượt mấy thứ đó gì? Diệp Tiểu Tiểu trừng nhìn Lý Thất Giả sau đó chống eo nói. Người đã có huyết thống đế tử vậy thì tốt. Bổn tiểu thư gả cho ngươi chắc rồi không? Là lấy ngươi chắc rồi. Thế bộ dáng hùng dữ của Diệp Tiểu Tiểu Lý Thất Giả cười rộ nói. Nhà đầu người nghĩ nhiều. Ngươi nguyện ý gả ta còn chưa muốn lấy đấy. Trong 1783, huyết thống thần mỹ của Diệp Tiểu Tiểu. Chuyện này không phải do ngươi. Ngươi dám không cưới bổn tiểu thư sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Diệp Tiểu Tiểu chống eo nói. Cho tới nay chỉ có ép gả, chỉ có mấy ai ép cưới. Lý Thất Giả cào thấp giỏ xét Diệp Tiểu Tiểu một lần nhàn nhã nói. Nhà đầu không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng thân thể ngươi nhỏ như thế cũng có thể cưỡng bức ta lấy ngươi. Đi đâu thì về đó đi. Phi, thân thể ngươi mới nhỏ. Diệp Tiểu Tiểu bị Lý Thất Giả khinh bỉ tức giận quát một tiếng nói. Dám không cưới ta không phải do ngươi xem bổ cơ nương, đánh ngươi thành đầu heo thế nào. Lời vừa xong nàng lập tức ra tay với Lý Thất Giả. Diệp Tiểu Tiểu vừa động thủ không có bao động tác, thậm chí có thể nói không thì triển công pháp, chỉ có huyết khí mạnh mẽ tới giật mình, không gian như căng ra, chỉ thấy nàng với tay nghe âm thanh rào rào. Một cái tiếng, một đóa hoa xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả. Đóa hoa cực kỳ lớn 8 múi. Cả đóa kỳ hoa này đỏ rực rất đẹp. Đổi một câu nói, đóa kỳ hoa này do Thái Dương chân hỏa tạo thành. Thái Dương thần hoa, thấy đóa hoa thần kỳ xuất hiện, mắt Lý Thất Giả ngưng trọng, thời gian cực ngắn bồng một tiếng. Thái Dương tinh hỏa thao thao bất tuyệt về khốn Lý Thất Giả, theo keng keng rung động, Thái Dương tinh hỏa hóa thành pháp tắc tinh hỏa. Nó không chỉ khóa Lý Thất Giả, Thái Dương tinh hỏa như đuôi bọ cạp tấn công Lý Thất Giả. Kèo một tiếng như va chạm sát, Lý Thất Giả lập tức thi triển cửu xương tỏa thiên công. Sau đó nghe phốc một tiếng, pháp tắc tinh hỏa tiến vào người Lý Thất Giả. Lý Thất Giả hơi dừng một chút không có thống khổ gì, cười nói. Thật đúng là bổ thứ này ít thấy à. Lúc này Lý Thất Giả cơ bản không nhìn Thái Dương thần hoa, mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Tiểu rung động nói. Tiểu nhà đầu, huyết thống người là gì? Thế gian này chuyện có thể làm Lý Thất Giả động dung không nhiều. Lý Thất Giả nhìn Diệp Tiểu Tiểu. Diệp Tiểu Tiểu thực làm cho hắn chấn động. Diệp Tiểu Tiểu không thi triển công pháp. Giả tài chính là thần hoa kỳ thụ. Có thể nói đó không phải là đồ vật huyễn hóa, mà là kỳ thụ kỳ hoa chân chính. Giả tài có thể triệu xuất thần hoa kỳ thụ. Chuyện này làm Lý Thất Giả nhớ tới một ít truyền thuyết vô cùng cổ xưa. Truyền thuyết tại thụ tộc. Truyền thuyết này chỉ sợ là bản thân thụ tộc cũng không biết. Bởi truyền thuyết này quá xa xưa, hơn nữa truyền thuyết cổ xưa này chưa từng xuất hiện qua, chưa từng ai nghiệm chứng. Cho nên dù là trong thời đại xa xôi, thật có người nghe được truyền thuyết cũng không để trong lòng, bởi truyền thuyết này không phải thật. Tại sao ta phải nói cho ngươi? Diệp Tiểu Tiểu vẫy một cái, Thái Dương thần hoa biến mất, trừng mắt nhìn Lý Thất Giả. Lý Thất Giả sờ mặt vài cái, vừa cười vừa nói. Nếu ngươi nói huyết tống của mình cho ta nghe một chút, ta không chừng cân nhắc thu ngươi. Hơn nữa ngươi suy nghĩ, ta có thể cho ngươi nghe đáp án về huyết thống đế tử. Ngươi nói nghe một chút. Diệp Tiểu Tiểu hừ một tiếng nhìn Lý Thất Giả nói. Bổn tiểu thư trước tiên nghe nói về cái chuyện huyết thống, hoặc bổn tiểu thư xem xét nói huyết thống của ta cho người biết. Lý Thất Giả nhìn Diệp Tiểu Tiểu, mắt chớp động vài lần. Dưới ánh mắt Lý Thất Giả, Diệp Tiểu Tiểu không biết thế nào đột nhiên có chút chột dạ. Dù nói ánh mắt Lý Thất Giả không năng lệ, không uy hiếp nhân tâm, mắt hắn giống như có thể xuyên thủng tất cả, làm Diệp Tiểu Tiểu thoáng xấu hổ. Ta hiểu. Lý Thất Giả xem xét thần thái Diệp Tiểu Tiểu chậm rãi Nói xong lời cuối cùng, ngươi không biết mình huyết thống gì. Hoàng Kim Tự, các ngươi cũng không biết ngươi huyết thống gì. Thậm chí các ngươi không hiểu về huyền diệu trong huyết thống của ngươi. Các ngươi kén rể muốn tìm cô gia có huyết thống cường đại không bằng nói muốn tìm nhiều trong huyết thống nhân tộc kiếm đáp án. Bởi vì các ngươi tìm kiếm huyết thống xứng đôi chân chính, có thể từ trong nó tìm hiểu huyền diệu huyết thống. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười. Nếu ta không đoán sai huyết thống của ngươi, ngay cả đồ vật tổ thụ lưu lại cũng không biết đúng không? Miệng đầy bậy bạ đấy, chỉ là một lời phía một phía của ngươi. Diệp Tiểu Tiểu hừ lạnh nói ra. Cái gì không biết tự huyết thống bản thân, bổn tiểu thư đương nhiên biết. Hừ, chính là không nói cho ngươi để ngươi tức chết. Diệp Tiểu Tiểu nói thế, nhưng nói như vậy thấy lực lượng nàng chưa đủ. Lý Tất Dạ cười lắc đầu. Nhà đầu không cần mạnh miệng, không thể giấu được mắt ta đâu. Nếu như ngươi thẳng thắn thành khẩn nói huyết thống của mình cho ta, không chừng ta giúp được đó. Diệp Tiểu Tiểu há miệng muốn nói, nhưng nàng cảm giác ngậm miệng lại. Keng keng keng. Thời điểm Hoàng Kim Tự đột nhiên vang tiếng báo động, có đệ tử quá to bị tập kích. Nghe tiếng này, mặt Diệp Tiểu Tiểu trầm xuống trừng mắt. Vương bát đản nào dám đánh lén Hoàng Kim Tự ta. Thế sau nàng xoay người rời đi, mỗi bước có bồng hòa hiện nên bao phủ bước chân nàng. Rầm ào ào. Bên ngoài đảo Hoàng Kim Tự, thế nước biển như thủy long tiến đảo. Cột nước như thủy long này, đảo người tấn công như bão tố vào hòn đảo. Lý Thất Dạ cười chậm rãi đi ra. Người từ phương nào tới? Hoàng Kim Tự đột nhiên bị tập kích, đảo chủ Hoàng Kim Tự kinh động, đứng lên đỉnh núi nói. Không nghi ngờ người tập kích Hoàng Kim Tự không dám xuất đầu lộ diện chân chính, mà thao túng thủy long tập kích Hoàng Kim Tự. Thời gian ngắn, Hoàng Kim Tự sinh ra âm thanh báo động dày đặc. Phải biết rằng Hoàng Kim Tự là một trong truyền thừa mạnh nhất nơi này, có thể sánh vai bất cứ đế thống tiền môn. Người dám đập tập kích tuyệt đối có chút tài năng. Khai mở. Thời điểm thủy long tập kích Hoàng Kim Tự, đệ tử Hoàng Kim Tự nghênh địch. Rầm rầm ào ào, tiếng vang liên tiếp. Thời điểm này nước chảy càng nhiều, nháy mắt ngàn vạn thủy long từ hư không đổ xuống, dùng tư thái hùng tráng nhất đánh vào Hoàng Kim Tự. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn đằng xa nơi này, mắt hắn quét qua mặt biển, thấy nước biển lan tàn. Lý Thất Dạ ngừng mắt nhìn. Cũng lúc này trên mặt biển có người hiện ra, người con gái đang cưới hải mã. Cô gái mặc váy xanh, lụa mỏng mờ ảo phiêu nhẹ trong gió, đặc biệt thướt tha, thân thể nàng phiêu linh trong gió. Cô gái này cưỡi hải mã. Hải mã nhìn như ngựa bình thường, toàn thân màu xanh, nhìn qua là cực phẩm trong hải mã, giá trị cực kỳ kinh người. Trong 1784, nữ tử thần bí. Cô gái này che đậy dung nhan, che đậy chân thân, làm người ta nhìn không rõ mặt nàng. Thời điểm nàng cưới hải mã xuất hiện vô thành vô tức giống u linh, thậm chí không người phát hiện nàng tới. Nếu không phải có Lý Thất Dạ thấy, chỉ sợ cô gái này leo đến tận đảo. Lúc này không ai biết. Cô gái này cưỡi hải mã, tuy nhìn vô thanh vô tức nhưng tốc độ cực nhanh, lập tức lao tới bên người Lý Thất Dạ. Lên ngựa, nữ tử cưỡi hải mã tới bên người Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nói, nàng cố ý che đậy thân mình, làm không người nghe được giọng nào. Lý Thất Dạ cười nhìn nữ tử cưỡi hải mã, nhàn nhã nói, tại sao phải lên ngựa? Nữ tử không nói hai lời, giơ tay ôm Lý Thất Dạ, lập tức kéo Lý Thất Dạ lên ngựa để Lý Thất Dạ ngồi trước mặt nàng. Thú vị, Lý Thất Dạ ngồi lên lưng hải mã không phản kháng, chỉ cười. Nữ tử không nói lời nào, hải mã quay đầu, kín đáo bơi vào biển sâu, muốn định chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Nhưng mà hải mã chưa tới gần biển, một bóng dáng lao theo, là Diệp Tiểu Tiểu. Diệp Tiểu Tiểu thời điểm này bỗng xuất hiện, chân đạp hoa tươi tiến tới trước. Diệp Tiểu Tiểu vừa ra tay, bất ngờ nghe thanh âm từ một tiếng, mặt biển đã đóng băng, tốc độ nhanh làm người ta líu lưỡi. Nữ tử vừa thấy nước biển bị băng phong cũng không ngừng, cái hải mã vượt hư không giống tia chớp bay qua bên kia. Nữ yêu nữ này cũng dám đoạt nam nhân của ta, đúng là tìm đường chết. Diệp Tiểu Tiểu nóng tính quát một tiếng, chân đạp dây mây, tốc độ nhanh như chớp đuổi theo hải mã. Diệp Tiểu Tiểu quát một tiếng lại lần nữa xa tay, chỉ nghe ông một tiếng, chỉ thấy một cái cây liễu lớn xuất hiện, từng cành liễu lao thẳng tới chói nữ tử trên hải mã. Nhưng nữ tử trên hải mã không phải người lương thiện, quát một tiếng phất tay, ngọc trưởng đánh một chiêu sinh ra tiếng nổ lớn, cả biển bị đóng băng, lập tức xuất hiện băng lòng, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng phía cành liễu. Nghe một tiếng ba một tiếng, cành liễu cùng băng lòng va chạm, thời gian ngắn không phần thắng bại. Trong thời gian cực hạn đó, hải mã đột nhiên nhảy lên, giống như sao băng lao đi, không gian như đảo ngược, thoáng cái vượt qua mấy ngàn vạn dặm. Hải mã nhảy lên lập tức vượt không gian, làm Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã cũng khen một tiếng nói, thần tuấn, là ngàn dặm mới tìm được một con thần mã. hai má tiến lên là kéo giãn khoảng cách với Diệp Tiểu Tiểu. Thì dây mây của Diệp Tiểu Tiểu tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng thời gian ngắn cũng không thể đuổi kịp hải mã. Vào lúc này nước biển dưới thân hải mã đã đóng băng, nó lập tức nhào vào biển cả, vô thành vô tức lèn vào đáy biển. Sau khi hải mã tiến vào đáy biển, nữ tử lập tức che đậy tất cả khí tức, che đậy tung tích, không nghi ngờ cô ấy này đến có chuẩn bị. Từ dưới đáy biển, hải mã lần nữa nhảy lên, lần này nhảy lên còn cao hơn lần trước. Nước biển thành một cái môi giới xuyên qua hư không hoàn mỹ nhất, khiến nó lập tức vượt qua vùng biển này tới vùng biển khác, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Yêu nữ không biết xấu hổ, đừng cho bồn tiểu thư bắt được, nếu không cho người đẹp mắt lại dám đoạt nam nhân với bồn tiểu thư. Thời điểm Diệp Tiểu Tiểu đuổi theo mất dấu, dậm chân oán hận nói. Tại một nơi nào đó trên Bích Dương Hải, chỗ này có vách đá sừng sững, cũng có đá ngầm và san hô, càng có khe rãnh biển sâu. Sau khi nước chảy vào khe rãnh thì sinh ra tiếng nổ ầm ầm, có nước biển như thác nước chảy thẳng xuống, cũng có nước biển như vật lộn với đá ngầm, càng là có nước biển chuyển động tuần hoàn xung quanh vườn quanh vách đá như hình thành vòng xoáy. Vùng biển này có thể nói là hiểm địa, tu sĩ bình thường thậm chí không thể tới đây. Trên vách đá nghe tiếng rầm ảo ảo vang vọng. Lúc này hải mã mang theo hai người lao tới, hai người này đương nhiên là Lý Thất Dạ cùng nữ tử thần bí. Hải mã bò lên trên vách đá, nhìn qua toàn cảnh hải vực. Ở chỗ này gió biển thổi mạnh, hơi nước bay lên không, khắp nơi có nước biển lao nhanh xuống rãnh. Cảnh tượng này quỷ bí, như là quỷ phủ thần công, con người chẳng thể tạo thành nổi. Cưỡi hải mã, gió biển thổi, Lý Thất Dạ đẩy khoan thai tựa vào bộ ngực giữa đáy đà, nhìn qua cảnh biển làm người ta thích thú. Nữ tử thần bí bị Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực giấc chẳng tính tốt, lạnh lùng nói, hiện tại nên xuống đi. Lý Thất Dạ vẫn tự tại bất vi sơ động, đầu vùi vào khe rãnh tự tại hưởng thụ, cười nhạt một tiếng. Tiểu nữ nhân, muốn có thứ gì thì phải trả giá, ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi, thực tế ngươi chiếm tiện nghi của ta, nếu ta không muốn ngươi cũng không thể mang ta đi. Lý Thất Dạ nói vậy làm nữ tử thần bí im lặng, nơi này quá hung hăng cản quấy và tự kỷ bá đạo. Nữ tử thần bí lạnh lùng nhảy xuống hải mã, đứng trên vách đá nhìn cảnh biển nơi đây, đang chờ mà không biết nghĩ gì. Mà Lý Thất Dạ tự tại ngồi trên hải mã nhắm mắt hưởng thụ gió thổi, hồi lâu hắn mới thì thào. Hương vị thiên đình giới luôn làm người ta quyến luyến. Lúc này nữ tử thần bí lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, người này nói tình huống của người một chút. Thầy đoàn Lý Thất Dạ mở to mắt nhìn nữ tử thần bí cười nói, tiểu nữ nhân, người muốn thương lượng cái gì với ta sao? Xuất ra tư tái đi, nếu tốt ta có thể chỉ cho người con đường sáng. Nữ tử thần bí tức giận lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ nói, người rất hay tự kỷ sao? Tự kỷ? Lý Thất Dạ cười rộ chậm rãi nhìn nàng nói, tiểu nữ nhân, ta chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là tự kỷ. Lại nói người muốn thấy ta đắc chí sĩ diện sao? Nếu như muốn sĩ diện, người chưa thấy qua thời điểm ta sĩ diện. Thời điểm ta sĩ diện thì tiểu nữ nhân người chỉ có thể đứng sang bên cạnh, chứ thiên thần ma phải quỷ lại ta. Nữ tử thần bí thoáng yên lặng, nhìn hồi lâu Lý Thất Dạ. Nếu không phải thế bộ dáng Lý Thất Dạ vô cùng thanh tỉnh, nàng hoài nghi là có bắt lầm người, bắt một tên tâm thần. Người không nên dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lý Thất Dạ hưởng thụ gió biển, lười biếng nhìn cảnh xung quanh. Cẩm tú cốc các người chỉ có trình độ này, chút huyết mạch này còn có thể, nhưng mà lại không có nhìn đại cục. Vẫn một câu nói, cẩm tú cốc không thiếu nhân tài, thiếu chính là người có ánh mắt. Trong 1785, Lý Thất Dạ nói như vậy, nữ tử thần bí biến sắc, lập tức lùi sau một bước nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mắt lăng lệ. Nàng đã che đậy thân phận, che giấu tất cả bản thân, làm như vậy chính là không để người nhìn ra xuất thân lai lịch. Nhưng nam nhân nhìn qua rất bình thường sẽ toạc lai lịch của nàng, chuyện này bảo sao nàng không chấn động. Nữ tử thần bí cực kỳ có lòng tin vào thủ đoạn che giấu của mình, dù thần vương nhìn cũng không thấu. Hiện tại nam tử nhìn bình thường kia lại nhìn thấu tất cả, cho nên làm làng chấn động, thậm chí có thể nói khiến nữ tử thần bí lộ sát ý. Không nên dùng ánh mắt đó nhìn ta. Lý Thất Dạ hưởng thụ gió biển, không nhìn nữ nhân thần bí nói nhiều. Nếu người có suy nghĩ bất kính với ta, đó là tự tìm khổ. Tuy ta là người đôi khi không thích là thụ tội hoa, nhưng khi cần thiết, dù là nữ nhân xinh đẹp ta cũng không thèm để ý mà gạt bỏ. Nữ tử thần bí kinh nghi bất định nhìn nam tử, khoảng thời gian ngắn nàng hoàn toàn không đoán ra lai lịch làm nhân trước mắt, bản thân nàng biết về hắn ít tới thương cảm. Qua chốc lát, nữ tử thần bí hồi phục tinh thần nhìn Lý Thất Dạ nói, người là Lý Thất Dạ? Lý Thất Dạ không thèm nhìn nữ tử thần bí, hồi lâu sau mới hít một hơi thì thào, Hải vị thiên ninh giới nhà làm người ta hoài niệm. Nói xong chép miệng chợt lưỡi, hắn nhìn qua nữ tử thần bí nói, trong những người người gặp qua, chỉ ta mới gọi là Lý Thất Xạ. Người không thể giảm tự kỷ đi được sao? Nữ tử thần bí tức chết một câu đơn giản tự kỷ. Sau đó thì sao? Lý Thất Xạ lại trêu chọc nhìn. Cứ vậy sao? Nữ tử thần bí im lặng. Đây là đảo khách thành chủ, hiện tại xem ra nam nhân này đang chất vấn nàng. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ nói, người thật có huyết thống đế tử. Lý Thất Xạ chán đến chết, tỏ tay vần về lọn tóc của nàng. Nhưng mà nữ tử thần bí lập tức kéo dài khoảng cách với Lý Thất Xạ lạnh lùng. Người tốt nhất nên đoan chính một chút. Lý Thất Xạ thu tay lãnh đạm nói, đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Huyết thống mà nói đáng giá nhiều thế sao? Bao năm qua cẩm tú cốc các người dựa vào huyết thống ăn cơm, đi tới đi lui vẫn là vòng vèo tại chỗ. Dễ nghe một chút là bồi dưỡng nhân tài, khó nghe một chút là dâm nam nữ ký. Mang huyết thống ưu tú gả đi, hoặc ở rể thế lực cường đại, đến cả đi lại biến thành bộ máy sinh sản cho kẻ khác. Lý Thất Xạ nói ra lời này làm lữ tử giận run. Quả thực đây là nhục nhã cẩm tú cốc. Xem ra cẩm tú cốc bỡn cợt không đáng một đồng. Người nói chuyện tốt nhất nể phép một chút cho ta. Nữ tử thần bí quát, nếu nàng không phải là người có hàm dưỡng sớm đã ra tay giao ân giao hòa không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Xạ nhìn nàng cười lên, không có nói thêm, hoặc nói chẳng muốn nói. Lữ tử thần bí ổn xúc cảm, ổn định cảm xúc, nhìn qua Lý Thất Xạ nghiêm túc nói, nếu người có huyết thống đế tử, có lẽ có ý định khác mới đúng. Trên thế gian này con đường rộng lớn chờ người đi chinh chiến. Thời điểm này Lý Thất Xạ mới chậm rãi nhìn nàng cao dò, cao thấp dò xét nàng một phen. Không biết vì cái gì thời điểm bị Lý Thất Xạ dò xét, nữ tử cảm thấy không nắm chắc, không biết sao cho phải. Loại cảm giác này nàng không rõ. Tóm lại ánh mắt bình thản Lý Thất Xạ, nàng có cảm giác mình bị lột không còn gì, toàn thân trần trụi sống cửu non. Tất cả thủ đoạn che giấu của nàng không thể che ánh mắt bình tĩnh của Lý Thất Xạ. Nhìn đủ chưa? Bị Lý Thất Xạ dò xét tỉ mỉ một lần, nữ tử thần bí mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ qua. Tối ra rất tốt. Lý Thất Xạ thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, không hổ xuất thân từ cẩm tú cốc. Nữ tử thần bí nghe câu này xúc động muốn thổ huyết. Nàng đâu chỉ xuất thân từ cẩm tú cốc, nếu nàng lộ chân thân là đủ khinh thường thiên linh giới, không biết thiên giới có bao nam tử muốn lấy nàng đấy. Hiện tại vào miệng Lý Thất Xạ thì tốt rồi, tối ra rất tốt. Lời này lập tức cho nàng không có tính tình. Nếu lời này nói một cái câu ca ngợi thì lời ca ngợi từ nhỏ tới lớn là nghe chỉ thành cạn bã. Lý Thất Dạ nói thế làm nữ tử thần bí cảm xúc muốn giết người, vất vả nàng mới ổn định được cảm xúc. Tiểu nữ nhân người biết không? Lý Thất Dạ lời biếng nhìn nữ tử thần bí nói, nếu ta muốn lưu lại Hoàng Kim tự làm con rể, như vậy người phá hư chuyện tốt của ta, vậy thì ngươi phải thế chấp làm tiểu thiếp của ta, không làm nha hoàn ấm giường cho ta còn không đủ. Nữ tử thần bí mới ổn định được cảm xúc, nghe câu này muốn ói máu, tức giận làm nàng run rẩy nghiến răng nghiến lợi. Nếu một ngày không tự kỷ thì chết sao? Nữ tử thần bí nghiến răng ken két, tưởng tượng được nếu nàng không phải bảo chỉ phòng phạm tục nữ, nàng nhất định là cắt từng khối thịt trên người Lý Thất Xạ xuống. Tự kỷ? Lý Thất Xạ cười rộ nói, ta chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng mà ta không có ý định làm con rể Hoàng Kim tự. Nếu ta thật muốn làm con rể Hoàng Kim tự, người cảm thấy bằng người có thể mang ta đi. Nữ tử thần bí tập phần có chịu lạnh lùng một tiếng nói, nói như vậy ngươi tin tưởng 10 phần tự nhận quét ngang thiên hạ. Quét ngang thiên hạ? Lý Thất Xạ cười nói, chuyện này có gì khó, cũng như người vậy, nếu nói ta không muốn đi, ta sớm giúp Hoàng Kim tự bắt người lại, một tay ta đủ chấn áp người. Ngươi? Ngài Lý Thất Xạ xem thấp nữ tử thần bí thực muốn phun máu. Nàng có thể nói là hàm dưỡng rất tốt, nhưng hàm dưỡng có cao đến đâu cũng bị Lý Thất Xạ kích thích liên tục, dù là bùn đất cũng có 3 phần tính tình. Cuối cùng, nữ tử thần bí hít một hơi sâu để tính tình mình xuống, lạnh lùng nói, ta không chấp nhất với ngươi. Lý Thất Xạ chỉ cười, không để ý nữ tử thần bí vẫn hưởng thụ gió biển, hưởng thụ hương vị khó quen. Hồi lâu sau, nữ tử thần bí nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi, người xuất thân từ môn phái nào, là hậu duệ tiên đế nào? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.